Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239, chương 240, gặp mặt. Cái kia Doflamingo ta trước hết đi làm chuyện. Ảnh ảnh trái cây ta sẽ dẫn trở về. Chebon hút chuồn mất nước mũi cười nói. Sau đó cất bước rời đi. Chebon đi rồi. Trống trải trong đại sảnh chỉ để lại Doflamingo cái kia tứ vô kỵ chờ tiếng cười. Phu phu phu phu, hỏa huyền ấy, thật là có ý tứ người mới đây. Phu phu phu phu, ngư nhân đảo lên. Ran, Lam, tên béo Jinbi để điện thoại xuống trùng hậu, liền lập tức xuất phát. Hắn đến trước ở A đến bản bộ trước, tới trước đạt hải quân bản bộ làm ngư nhân đảo đặc thù quan ngoại giao Jinbi. Không thể chờ đợi được nữa, địa muốn cùng vị này mới thất vũ hải đồng bạn gặp mặt. Xem nhìn đối phương có hay không đáng giá kết giao dù sao. Ngư nhân đảo là ở 1 vạn mét đáy biển. Tính được là thế đơn lực bạc. Cần nhiều kết giao biển rộng bằng hữu mới có thể làm kinh sợ biển rộng hung hăng ngang ngược bọn buôn người bầu trời nơi nào đó một bóng. Người ở di chuyển nhanh chóng. Hướng về hải quân bản bộ phương hướng đi tới. Này bóng người trên đầu mang theo kuma, gấu, tai mũ, trong tay ôm giày đặc thánh kinh, thỉnh thoảng vỗ không khí, đến điều chỉnh phương hướng của chính mình trong chốc lát liền biến mất không còn tăm hơi ở tại chỗ. Sau đó, lại lập tức xuất hiện ở một nơi khác. Quả thực hãy cùng thuấn di như thế. Không đến bao lâu này bóng người lại biến mất không còn tăm hơi nửa ngày sau. Này bóng người xuất hiện ở hải quân bản bộ trên bến tàu. Hắn nhìn xung quanh hải quân các binh sĩ, mở miệng nói rằng, xin mời thông báo Sengoku nguyên soái, ta đã đến rồi. Được rồi, Kuma, gấu, tiên sinh mời ngài đợi lát nữa, trên bến tàu các binh sĩ. Co đầu hồi đáp, sau đó bấm điện thoại chung, báo cáo bến tàu tình huống một lúc sau. Suru xuất hiện ở nơi này, nhìn đứng thẳng bóng người cười nói, bảo quân Kuma. Tốc độ của người thực sự là ra ngoài chúng ta dự liệu. Xin theo chúng ta đến đi. Chúng ta đã vì ngươi chuẩn bị kỹ càng nghỉ ngơi địa phương, đa tạ. Suru tham mưu, Kuma, gấu, gật gù, sau đó theo Suru rời đi. Kuma, gấu, sau khi rời đi, trên bến tàu hải quân các binh sĩ không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lẫn nhau thảo luận nói. Thất vũ hải bạo quân Kuma thực sự là thật là đáng sợ. Ta vừa hô hấp đều sắp đình chỉ, đúng nha. Vẫn là hiệp sĩ biển xanh Jinbi tốt một chút. Tuy rằng dài hung một điểm, nhưng hắn tính cách thật tốt, kỳ thực. Ta vẫn là yêu thích nữ đế Bower Hancock. Nàng thực sự là quá đẹp. Có một lần nhìn thấy nàng, ta cảm thấy hô hấp đều muốn đình chỉ, đúng nha. Bản bộ có thể cùng nữ đế Bower Hancock đánh đồng với nhau. Ta cảm thấy chỉ có Hina thượng tá, cái khác hải quân binh sĩ nghe vậy. Rất là tán thành gật đầu nói. Theo sau kế tục thảo luận lên. Hina thượng tá cũng là quá đẹp. Ta lần trước nhìn thấy Hina thượng tá. Tim đập đều sắp đình chỉ, đúng nha. Có điều ta nghe nói. Hina thượng tá quân hạm bị nghiêu đầu băng hải tặc người cho đánh chìm. Sau đó có cơ hội, ta nhất định phải giúp Hina thượng tá hả giận, thêm ta một cái. Ta cũng phải giúp bận biểu, dám bắt nạt Hina thượng tá. Chính là theo chúng ta hết thảy năm hải quân đối phó, không sai. Đến thời điểm nhớ tới gọi ta, bất chi bất giác. Một cái muốn đối phó nghiêu đầu sơn băng hải tặc, kẻ báo thù liên minh liền như vậy thành lập đi ra. Mà xa cuối chân trời Lotus, căn bản liền không biết chính mình bất chi bất giác bị một đám gia súc ghi nhớ lên. Nếu như biết rồi lời, hắn chỉ muốn nói MMP, Hina quân hạm lại không phải hắn chém. Muốn tìm tà nhãn lang đi trên biển rộng sóng lớn chập trùng. Đầu sóng xếp lên đánh ở trên đá ngầm. Băng hải tặc Space dừng lại ở Alabasta hải vực đã 5 ngày. Này một ngày như thường ngày, Chỉ có điều một chiếc thuyền hải tặc đang từ từ đến gần rồi bọn họ, ấy có chiếc không rõ thân phận. Thuyền hải tặc hướng về chúng ta nơi này đến rồi, đút từ trên tháp quan sát được tình. Huống sau, lập tức tìm tới chính đang trên bong thuyền. Huấn luyện ấy hẳn là đi ngang qua thuyền hải tặc đi. Không có chuyện gì, ấy nghe vậy mở miệng nói rằng. Không có đình chỉ động tác trong tay. Nhiều ngày như vậy hướng về bên cạnh bọn họ đi ngang qua thuyền hải tặc không ít. Cũng không có thấy có công kích bọn họ hải tặc, này chiếc thuyền hải tặc không giống nhau. Ây, người gặp chúng ta đi thời điểm, con mái chèo, này chiếc thuyền hải tặc là ở hoa mái chèo. Chúng ta vẫn là chú ý một chút tốt, đút lắc đầu nói rằng. Bọn họ dùng đều là thuyền buồm, nói như vậy rất ít sẽ chủ động mái chèo. Trừ phi có việc gấp hoặc là nhất định phải cho thuyền ra tốc thoát ly hải lưu vòng xoáy loại hình. Mới sẽ làm như vậy mà này chiếc tới gần bọn họ thuyền hải tặc rõ ràng là người trước. Bọn họ nên chú ý mới đúng, triệu tập đại gia hỏa nhi. Chuẩn bị chiến đấu, ấy nghe vậy lập tức thả tay xuống bên trong tà. Mở miệng nói rằng, King Dust vừa nói như thế. Hắn cũng phát hiện không đúng không có một lúc. Space thuyền hải tặc trên bong thuyền liền tụ tập toàn bộ thuyền viên. Chuẩn bị ứng đối khả năng phát hiện nguy hiểm, lão phu. Đã đến, các người thành thật một chút. Cùng lão phu qua đi. Không sau đó quả các ngươi hiểu, gáp nhìn cách đó không xa băng hải tặc Space cơ hải tặc. Từ trên ghế đứng lên, đối với bên cạnh bầy hải tặc nói rằng, vâng, là gáp đại nhân, chúng ta không có chạy trốn. Ngài yên tâm, một bên bầy hải tặc nghe vậy lập tức gật đầu nói. Chỉ lo nói chậm bị một quyền đấm chết. Bọn họ ngày hôm trước nhưng là tận mắt đến mấy trăm mét hải vương muốn tập kích bọn họ. Bị trước mắt cái này xem ra lẫm lẫm liệt liệt người lớn tuổi. Một quyền đánh lật cái bụng bọn họ từ này sau đó liền tắt chạy trốn tâm tư. Một lòng nghĩ nhanh lên một chút tiến vào Impel Down. Miễn cho không biết lúc nào liền bị một quyền cô, không sai nghe lời, lão phu kia liền qua đi, gặp nghe xong bọn họ trả lời. Gật gù sau đó đạp lên Gepo hướng về Space thuyền hải tặc đi tới, lão đại. Chúng ta muốn chạy trốn chạy sao? Ta không muốn vào Impel Down nha, nhìn gặp rời đi bóng lưng. Có hải tặc vẻ mặt đưa đám nói rằng, Impel Down nhưng là hải tặc địa ngục. Hắn là thật sự không muốn đi nha, gặp đại nhân biết bay. Các người sẽ đi, tiến vào Impel Down liền tiến vào đi. Nói không chắc sau đó còn muốn cơ hội chạy trốn. Chúng ta nếu như hiện tại chạy, khẳng định liền muốn chết, hải tặc thuyền trưởng lắc lắc đầu nói. Hắn cũng muốn chạy, nhưng bọn họ đến chạy nha. Hiện tại chạy khẳng định là muốn chết. Tiến vào Impel Down tốt xấu, còn có đường sống nha, ấy. Có người từ thuyền hải tặc trải qua đến rồi hắn ở bay, đút nhìn trên bầu trời cái nào một đảo. Không thấy rõ bóng đen hướng về bọn họ lại đây. Sắc mặt không khỏi đại biến, đại gia cẩn thận một chút. Vạn nhất tình huống không đúng cách ta xa một chút. Ta sẽ dùng năng lực đem hắn nhốt lại, ấy nghe vậy cái trán không khỏi toát mồ hôi lạnh. Đối với đồng bạn bên cạnh nói, được rồi, ây thuyền trưởng, thu được, ây thuyền trưởng, băng hải tặc Space các thành viên nghe vậy. Lập tức mở miệng nói rằng, ánh mắt nhìn chằm chằm trên bầu trời bóng đen, oanh, theo một tiếng vang thật lớn. Vừa còn trên bầu trời bóng đen, không biết cái gì xuất hiện ở bọn họ trên bong thuyền. Chú ý tới tình huống băng hải tặc Space toàn các nhân viên. Không khỏi hoàn toàn biến sắc, vội vàng lùi về sau, ây người tiểu tử thúi này lại còn biết mang theo đồng bạn nghênh tiếp lão phu. Không sai, trên bong thuyền, gặp nhìn trước mắt ây còn có ây phía sau bầy hải tặc. Rất là vui mừng nói rằng, ra ra, ngài làm sao sẽ xuất hiện nơi này, ây nhìn rõ ràng người đến sau. Sắc mặt lập tức đại biến, vội vàng lui về phía sau. Liền ngay cả gặp nói đều không có nghe lọt, hỗn đản tiểu tử. Lại như thế cùng ra ra nói chuyện, ây này vừa mới nói xong. Gáp sắc mặt lập tức thay đổi, nổi giận đùng đùng mắng, thân thể run lên trực tiếp biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở A bên người, cầm lấy A cổ áo chính là một trận đánh tơi bời. Đánh A gào gào gọi, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.